Tướng Giả, quyển 6 chương 116, Nhất Hoàn Diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 116, Nhất Hoàn Diện. Nàng bỗng nhớ tới một việc lúc còn nhỏ, nàng từng nghe Ninh Khuyết nói Bồ Tát gì đó, tựa như cũng là ngồi ở trên con sư tử xanh đi dạo thế gian. Công sư tử xanh này vốn là vị Bồ Tát nào đoạt lấy, lúc này ngồi ở trên lưng nó cũng thật như là vị Bồ Tát. Nghe Ninh Khuyết nói, Bồ Tát đó rất kiên nghị từ ái, là Bồ Tát tốt, bởi vì hắn yêu toàn bộ người đời, vô luận người đời yêu hắn hay không. Nàng khẽ nhíu mày, xua tan loại cảm này, thầm nghĩ mình sao có thể biến thành tồn tại so với Phật Đà. Cái con lừa ngốc kia còn yếu on là nàng ở trong bàn cờ từ trong tay hơn. Rời đô thành Tống Quốc, con sư tử xanh và đại hắc mã dừng bước, đồng thời nhìn phía nàng, dùng ánh mắt ra hiệu kế tiếp nên đi như thế nào mới có thể tránh đi tiểu đồ đang hướng bên này đuổi tới. Tang Tang nhìn hướng tây bắc, nhìn phía ngôi sao nào đó. Nàng nhớ mình đặt tên ngôi sao đó là Thiên Lang. Cứ đi nơi đó, bầu trời phía tây bắc có sao Thiên Lang, nhân gian hướng tây bắc có trấn nhỏ. Nàng hiện tại là đường tăng. Ninh Khuyết từng nói, chỉ có thần cách lại khống, còn lại thần lực gì, ở trong mắt quan chủ cùng tiểu đầu người như thế, là dụ hoặc lớn nhất. Loại đại tu hành giả cấp bậc đó, sẽ không tiếc mọi giá tới giết nàng. Thành Trường An lại quá xa, đường về rất không an toàn, cho nên nàng muốn đi trấn nhỏ đó. Nàng bỗng nghĩ đến, Ninh Khuyết từng nói gã tên là Đường Tăng kia, về sau tựa như cũng biến thành Phật. Gã đó rất lải nhải, nhưng cũng rất bướng bỉnh, chi là không rõ ở lúc đi về phương Tây, vì sao luôn thích trốn. Nàng không muốn trốn nữa. Hạo Thiên tôn nghiêm, không cho phép nàng tiếp tục đào vong nữa. Nàng muốn đi trấn nhỏ đó, giết chết tiểu đồ. Trấn nhỏ ở chỗ Tống Yến giao giới, hiện tại R Đông Bắc biên quân Đường Quốc mới quốc nghe nói đã vây khốn thành gian. Đội ngũ chạy nạn đã sớm phương Nam hơn trào đi, chỉ để rất hoang vu lạnh lẽo. Kinh dài đến 10 ngày thời phế tích bừa bãi. Đóng cửa hàng thư họa duy nhất lại vân mở, ông chủ trong cửa hàng luôn chờ người, tuy người đó có thể chuẩn bị làm có thể vĩnh viên không có cơ hội. Khi xác nhận cuối cùng, ông chủ quyết định vẫn. Hắn không ngờ là, người thích uống rượu hắn chờ kia còn sẽ không về nữa, chờ đợi chưa trở về, lại đến một người khách không thế ngờ tới. Tang Tang dắt đại hắc mã đi đến trước cửa hàng, qua bậc cửa, nhìn hắn, hơi gập đầu gối chào, dùng thông gia chi hảo của con người mà mình biết chào lễ nghĩa, tỏ ra có chút vụng về, hoặc là nói không được tự nhiên. Triều tiểu thụ cảm thấy rất không được tự nhiên, nhìn nàng thở dài nói. Đệ muội không cần đa lễ. Hắn là nhân vật rất phong lưu tiêu sái thiên tài, hắn cũng rất tự tin, lúc năm đó hành tẩu giang hồ, đã biết mình chắc chắn nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, kết bạn rất nhiều người rất khá, ví dụ như tiên đế bệ hạ, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, một bá của Hạo Thiên. Ngày kia, mình sẽ trở thành đại trương tam và Lý Tư cũng mắt tái đi thất kinh, bất an ngọc mài nọ bên yên ngựa, càng thêm có chút mờ mịt. Thân phận Tang Tang, sắc mặt nháy cực điểm, nhìn thấy hai đứa bé phấn điêu. Đây là các ngươi, Tang Tang nghĩ một chút nói. Tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội, thư viện Hậu Sơn có ba đời, đại sư thì đời thứ ba là Đường Tiêu Đường, tiếp theo là Trương Tam và Lý Thứ, con cái Ninh Khuyết sinh, đương nhiên là tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cái xưng hô này, Trương Tam và Lý Thứ rốt cuộc tỉnh táo lại, thầm nghĩ đều là người một nhà, có gì phải sợ. Vội vàng tiến lên chào nàng, cười hì hì gọi tiểu sư thẩm. Web Ngạo Thiên Môn Group, Tướng Giả, tác giả, Muni. Từ đô thành tới trấn nhỏ, khoảng cách không xa, con sư tử xanh cùng ngựa đen nhanh như thiểm điện, hoàng hôn đã lui hết, đêm tối tiến đến, trên trấn nhỏ một mảng tĩnh mịch, chỉ có cửa hàng thi họa sáng đèn. Chỉ có một cửa hàng, vài người, nhưng vẫn là cần ăn cơm. Trương Tam và Lý Tư lá gan cực lớn, bằng không năm đó cũng sẽ không cầm dao làm bếp, liền hướng trên đầu quan chủ chém tới, bằng không cũng không thể đem ba chữ tiểu sư thấm gọi không ngừng. Nhưng lúc Tang Tang tự mình làm bếp làm vài món ăn, bưng lên mấy bát canh mì xuông, vẫn có chút không được tự nhiên, thậm chí nói là sợ hãi. Hạo Thiên tự mình làm món ăn, ai từng ăn, ai có tư cách ăn, sư phụ sư thúc sư cô của các ngươi đều từng ăn, hơn nữa từng ăn không chỉ một bữa. Triều tiểu thụ mim cười nói, trong nụ cười lại có cảm xúc rất phức tạp. Hàn nhìn trên sợi mì đặt quả trứng rán độ non vừa vặn kia, trầm mặc một lát sau đó nói. Năm ấy mưa rất lớn, lúc ta muốn ăn bát mì, ngươi không làm cho ta. Về sau vẫn là làm rồi. Tang Tang nhìn hắn bình tĩnh nói. Hơn nữa hôm nay ta thả hành cũng đã rán trứng gà. Triều tiểu thụ đến trấn nhỏ làm gì, không có mấy thế gạt được nàng. Ai biết, lại không đêm mưa xuân nọ của năm đó, Triều tiểu thụ đi vào lão bốt trai, Ninh Khuyết đeo đao đi giết người cùng hắn, hai người sau khi giết người xong, Tang Tang làm cho bọn hắn bát mì trứng rán một người. Bát mì trứng rán này không phải dễ ăn như vậy, muốn ăn mì thì phải phương, hoặc là nói, đem mạng giao cho đồ. Triều tiểu thụ nhìn nàng cười cười, cầm lên chiếc đũa bắt đầu ăn mì, ăn rất ngon lành. Trương Tam cùng Lý Tư lấy chiếc đũa chấm nước canh mì cho đứa bé vừa mới tinh lại ăn. Trên trấn nhỏ thật ra không chỉ cửa hàng thi họa mở ra, còn có cái quán rượu. Chủ tiểu quán là quả phụ trẻ tuổi mạo mỹ. Nàng không thân không thích, ít nhất ở sau khi chịu đủ xem thường cùng ức hiếp liền không có người nào quan tâm nữa. Làm quầy bán rượu, không phải giai thoại trên thế giới này. Tang Tang dắt đại hắc mã, nhìn nàng mặt không biểu cảm nói. Giết ngươi, hắn có lẽ sẽ rất thống khổ, tuy chỉ là cảm xúc tạm thời, nhưng mơ gờ ta vẫn là quyết định đem ngươi giết chết. Người phụ nữ mỹ mạo kia vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, không biết nàng đang nói gì, lại không biết vì sao, mơ hồ đoán được nàng nói hắn là ai, bởi vì nàng theo hắn đã rất nhiều năm chạy nạn, nàng chưa rời khỏi, chính là bởi vì nàng cũng đang chờ hắn trở về, nàng tin tưởng hắn sẽ dần nàng rời khỏi. Mọi người đều đi, Tang Tang hiện tại rất suy yếu, nhưng muốn giết một người phụ nữ bình thường như vậy, vẫn chi cần nghĩ trong đầu một chút. Đại hắc mã nghiêng đầu, không chịu tiến lên, con sư tử xanh trốn ở trong bóng đêm, giống như một ngọn núi nhỏ màu đen, chậm rãi tới gần, tùy thời có thể đem người phụ nữ bán rượu đó cắn nuốt. Vì thế tiểu đồ xuất, tối nay có mây, không có sao cũng không có trăng, trấn nhỏ một mang tối đen, chỉ có ngọn đèn mông manh của cửa hàng thi họa đầu kia con phố lọt ra một chút, khi đến chỗ tiểu quán, đã cực nhạt nhưng cũng đủ chiếu rõ bộ dáng mọi người. Trên người tiểu đồ có chút phong trần, lại không có vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, hai ngày qua hắn đã đi rất nhiều nơi, nhưng không lo âu, bởi vì hắn còn có tâm tình tắm rửa thay đổi quần áo. Cách chương.